Chương 1236, 1236, mật thất bên trong bạch cốt. Phong tướng quân Mộ Vũ Hinh sửng sốt một chút, nàng giống như nghe trong cung các cung nữ nhắc qua phong tướng quân, bất quá, Mộ Vũ Hinh không phải cái bắt quái người, cho nên nàng chưa từng tìm người nghe qua cái này phong tướng quân đến cùng là người thế nào. Thế nhưng là Hoan Tâm, ngươi biết hắn Mộ Vũ Hinh rất hiếu kỳ, coi là Ninh Hoan Tâm cùng Phong Diễn có cái gì giao tình. Phong tướng quân là bằng hữu của ngươi sao? Nàng theo bản năng hỏi một câu, trong đầu cảm thấy Ninh Hoan Tâm thật lợi hại, thời gian ngắn như vậy, ngay ở chỗ này giao cho bạn tốt. Ai biết Ninh Hoan Tâm lại lắc đầu. Ta chỉ là biết hắn mà thôi, không tính là bạn bè, nhưng là ngươi chỉ cần đem phong thư này cho hắn, hắn liền nhất định sẽ giúp ngươi. Đây có lẽ là có thể giúp đỡ Mộ Vũ Hinh phương pháp duy nhất, bất quá, Ninh Hoan Tâm cũng không hy vọng nàng có thể dùng đến phong thư này. Ninh Hoan Tâm biết Phong Diễn rất khẩn trương tiểu muội của mình Phong Thập Tam, nàng cố ý ở trong thư nâng lên Phong Thập Tam, đồng thời ám chỉ hắn chỉ muốn trợ giúp Mộ Vũ Hinh, như vậy mình liền sẽ nói cho hắn biết Phong Thập Tam hạ lạc. Nếu như Phong Diễn hỏi ta, ngươi liền nói ta tại Vân Du Tứ Xứ, không biết bao lâu trở về. Loại sự tình này có thể kéo bao lâu là bao lâu? Hả, biết rồi. Mộ Vũ Hinh mở mịt nhẹ gật đầu. Ta đi đây, chuyện này đừng nói cho Dương Nguyện. Phong thư này cũng không cần bị nàng nhìn thấy, cẩn thận nàng. Ninh Hoan Tâm lưu lại câu nói này, mới quay người rời đi. Mộ Vũ Hinh một người tại nguyên chỗ một mặt không khỏi cẩn thận Uyển Nhi tỷ tỷ nàng chẳng lẽ sẽ gây bất lợi cho chính mình sao? Mộ Vũ Hinh siết chặt Ninh Hoan Tâm lưu cho mình lá thư này, ánh mắt phức tạp. Nàng không tin Dương Nguyện sẽ làm ra có lỗi với mình sự tình, nhưng là đã phong thư này là Hoan Tâm chuyên môn lưu cho mình, Mộ Vũ Hinh tất nhiên sẽ cẩn thận bảo tồn. Sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, coi như lưu cái tưởng niệm QNZ tốt. Quốc sư điện. Ninh Hoan Tâm sau khi trở về, liền cảm ứng một chút tưởng lệ hành vị trí, nguyên lai tưởng lệ hành đã thần không biết quỷ không hay đến quốc sư điện thiên viện. Trong viện này, có một khối màu đen phiến đá, trước kia Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác được nó là lạ, chỉ là một mực không có cách nào mở ra. Mà bây giờ, tưởng lệ hành đã kinh tìm đến nơi này, mà lại đem khối kia màu đen phiến đá, mở ra. Nơi này có một cái mật thất, hẳn là sở dịch bế quan địa phương, cũng là hai thế giới thời không tiết điểm. Tường lệ hành còn không có xuống dưới, đã cảm thấy thấm người tim gan cảm giác cấm lãnh, phía dưới này, phi thường lạnh. Quả nhiên là nơi này, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Mật thất này lối vào là cái pháp trận, hai người thông qua pháp trận, trong nháy mắt đến mật thất bên trong. Cả phòng không khí ấm lãnh, cực đại dạ Minh Châu, tản ra nhu hòa huỳnh quang. Mật thất bốn phía rõ ràng đều là hàn ngọc ngay tại mật thất trung ương nhất, bày biện thật nhiều hàn ngọc quan tài trong quan tài có người. Tường lệ hành nhìn thoáng qua, lại đột nhiên thu hồi ánh mắt, trong quan tài, rõ ràng đều là bạch cốt cái này. Bạch cốt còn cần hàn ngọc quan tài đến bảo tồn sao? Đây không phải thật kỳ quái sao? Nhìn những này bạch cốt nhan sắc, hẳn là vừa mới biến thành bạch cốt không lâu, bọn hắn nguyên bản vẫn là mới mẹ thi thể, có lẽ còn mang theo người sống khí tức. Ninh Hoan Tâm trầm thấp ở một bên mở miệng. Hàn ngọc quan tài có thể cam đoan thi thể mới mẻ, phòng ngừa thi thể hư, nghe nói mấy chục năm, mấy trăm năm cũng sẽ không biến hình, những này quan tài, có một bộ là không. Ninh Hoan Tâm ngón tay, từ những cái kia quan tài mặt ngoài phất qua, đầu ngón tay tràn đầy băng lãnh. Một cỗ quan tài, hai cỗ quan tài, ba cỗ quan tài chỉnh một chút tám cỗ quan tài, bên trong có bảy phó bạch cốt, thứ tám trong cỗ quan tài là không. Bởi vì cái này cố quan tài ngày bình thường sẽ thịnh phóng sở dịch thân thể. Sở dịch chỉ là thần niệm xuyên qua, thân thể của hắn sẽ lưu lại nơi này cái mật thất bên trong. Tương tự, mỗi một lần xuyên qua, sở dịch đều sẽ đổi một thân thể, cho nên nơi này bảy bộ bạch cốt, vốn là ba y cái túc thể, là sở dịch đã từng xuyên qua đến chúng ta cái thời không kia dùng qua thân thể, chỉ bất quá, hiện ta y bo nở hà nở đều biến thành một bộ bạch cốt.